Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, Phong Khởi Vân Dũng. Tiêu Phong 1, Kinh Sở Chi Địa, Dược Lai Khách Sạn, lúc này chính là vào buổi trưa, là khách sạn một trời sinh ý tốt nhất thời điểm. Khách điếm tiếng người huyên náo, khắp nơi đều là cao đàm luận tương đương khoác lác nói chuyện với nhau tiếng. Chén rượu tiếng va chạm, tiếng mắng chửi, tiếng hò hét, tạo thành một bộ nhi nữ giang hồ khoái ý ân cừu nhất chân thật sinh thái. Tiểu nhi, trở lại vò rượu, đông một tấm bát giác bàn một vị tạo y hán tử lớn tiếng gào thét nói. Trên mặt rõ ràng đã bắt đầu nổi lên một tia không bình thường say hồng. Tới lạc tương đương, khách quan chờ, tiểu nhị biết nghe lời phải, trong nháy mắt liền bưng một vò liệt tửu đã đi tới. Hán tử kia tiếp nhận liệt tửu, cũng không già mồm, trực tiếp ngửa đầu quen đứng lên, dẫn tới chu vi dồn dập vỗ tay tán thưởng. Nhìn thấy tình cảnh này, hắn buông vò rượu không khỏi hét lớn một tiếng, bắt đầu nói đến gần nhất giang hồ nhiệt nghe thấy. Nói giang hồ này gần nhất cũng không quá bình a, đều đang đồn nghe thấy năm đó cái kia nhạn môn quan đại chiến chính là Thiếu Lâm Tự Huyền Từ Phương Trượng làm cầm đầu đại ca, cũng không biết là thật hay giả. Đúng vậy đúng vậy, ai nói không phải, gần nhất cái này sợ bóng sợ gió, giang hồ quần hùng toàn bộ chạy tới Thiếu Lâm tự muốn đòi một lời giải thích. Có người cười lạnh một tiếng, trách chỉ trách cái này Thiếu Lâm tự lòng muông dạ thú. Năm đó ôm cái loại này khó lường tâm lý muốn khơi mào phân tranh. Ta xem, đám kia con lừa ngốc chính là muốn đứng ở một đám giang hồ hảo hán trên đầu thải. Ta Vương Tiền bất tài, nhất định phải đi Thiếu Lâm tự đòi một lời giải thích. Người này đối với Thiếu Lâm tự nhìn như oán hận cực đại. Cũng khó trách. Trước đây nhạn môn quan đánh một trận chết đi gần 20 danh cao thủ, ai không ở là ở giang hồ có điểm danh tiếng, tự nhiên thân bằng hảo hữu chiếm đa số. Người trước mắt này 10 có 8 9 chính là bị năm đó những cao thủ ân huệ. Vì vậy vừa nhắc tới Thiếu Lâm tự chính là nghiến răng nghiến lợi. Loại này người trong giang hồ bên trong có thể không phải số ít. Cũng là lần này bên trên Thiếu Lâm chủ lực một trong. Nghe nói như thế, ngồi ở phía tây góc một vị anh tuấn công tử khóe miệng khẽ cong, dường như tâm tình có chút sung sướng. Công tử, tới, ăn khối điểm tâm. Một người mặc áo đỏ xinh đẹp thiếu nữ ôn nhu xốc lên một khối bánh đậu xanh đưa đến công tử này. Trước miệng, trong mắt tràn đầy mến mộ. Vẫn là A Chu đối với công tử tốt. Công tử này cùng thiếu nữ chính là Phương Thành cùng A Chu. Lúc này khoảng cách Phương Thành ly khai Mạn Đà Sơn Trang đã có 5 ngày. Ngày ấy nhận được Mộ Dung Phục tin tức truyền đến sau đó, ngày kế Phương Thành liền rời đi Mạn Đà Sơn Trang. Lúc đầu chuyến này chính là bên trên Thiếu Lâm tự, không chuẩn bị mang theo bất luận cái gì nữ quyến. Mang theo bốn mọi người đem là có thể. Thế nhưng chúng nữ đều tương đương lo lắng. Nói tứ đại gia tộc bốn cái to lão hán gì cũng không biết. Cuối cùng khuyên can mãi mới mang theo A Chu. Cũng thuận tiện Phương Thành bên người có người hầu hạ. Vì vậy lúc này Phương Thành một nhóm 6 người đang ở Duyệt Lai khách sạn ra nghỉ chân dùng cơm. Phương Thành thuận miệng ăn tươi điểm tâm thuận tiện hơi đầu lưỡi ở A Chu ngón trỏ tiểu hơi vừa đụng. Đùa đùa tiểu thị nữ. Quả nhiên, A Chu giống như điện giật thu hồi tay phải. Khắp khuôn mặt là đỏ bừng. Thấp giọng keng nói. Công tử ngươi hư. Bốn mọi người liền nhìn không chớp mắt. Giống như điêu khắc. Phương Thành mỉm cười. Nhìn cái này thẹn thùng A Chu. Nhớ tới đáp ứng ban đầu Vương Ngữ Yên trùng nữ đem A Chu mang ra ngoài là cử chỉ sáng suốt. Nhớ tới vừa rồi cái kia Vương Tiền chính là lời nói. Không khỏi đáy lòng cười. Đã nhiều ngày hắn ở giang hồ chỗ hành tẩu. Thấy tình cảnh tương tự quả thực vô số kể. Bây giờ giang hồ đại bộ phận cao thủ đều ở đây hướng Thiếu Lâm Tự chạy đi. Thiếu Lâm Tự đã phong khởi Vân Dũng, trở thành một vòng xoáy khổng lồ. Phương Thành bước đầu tiên kế hoạch tương đương thành công. Cái kia Vương Tiền chính là lời nói vừa dẫn tới chu vi một mảnh tiếng khen lúc, một đạo tiếng chê cười nhất thời vang lên. Giang hồ này bên trong quả nhiên vẫn là không có đầu óc chiếm đa số. Thiếu Lâm Tự chư vị đắc đạo cao tăng tu vi gì tâm tình, há là người một cái nho nhỏ giang hồ đầy tớ có thể hiểu được. Bị người nhẹ nhàng khơi một cái giạt liền mất lý trí, khiến cho chỗ tối người chê cười cũng không biết. Quả thực ngu xuẩn, cái này diễu cợt người chính là một người trung niên đao khách. Hắn ngược lại không phải là cơ trí xem mặc tất cả. Chỉ là năm mới bị Thiếu Lâm Tự ân huệ. Vì vậy nghe có người mở miệng nhục mạ Thiếu Linh Tần lúc chọn đi ra. Thiếu Lâm cũng đích xác không hổ là thiên hạ đệ nhất tử. Sâu xa thâm hậu, rất nhiều ngoại môn đệ tử hay hoặc là thi quá ân huệ người lúc này đã ở hướng Thiếu Lâm chạy đi. Đợt phong ba này cùng nhau, ai cũng không thể không đếm xỉa đến. Cái kia đao khách còn không chịu bỏ qua. Tiếp lấy nói rằng, muốn ta nói truyền ra tin tức này liền không yên lòng. Nói không chừng đã nghĩ ngồi thu ngư ông thủ lợi. Cũng liền loại người như ngươi kẻ ngu si mới cam nguyện làm trong tay người ta đao. Cái kia Vương Tiền nghe lời này một cái nơi nào nhịn được. Hắc, ta tưởng là ai, nguyên lai là Thiếu Lâm tay sai. Cũng được, hôm nay ta trước hết thu chút lợi tức. Không, tới thì tới, chỉ bằng ngươi cái này võ vẽ mèo quào. Người nào thu ai còn thật không nhất định chứ. Hai người dương cung bạt kiếm, mặt đỏ tới mang tai, mắt thấy muốn đánh. Lập tức có hòa sự lão nhảy ra ngoài, là một gã hắc phát mang trắng chống một đôi thiết quải lão già. Hai vị, nghe ta một lời, cho ta thiết quải lão lý nhất cái mặt mũi, quan gia nên giải không nên kết, cái này còn không có định tính sự tình, đả thương hòa khí không tốt lắm. Rất nhiều anh hùng lần này đi trước Thiếu Lâm không phải là vì điều tra rõ chân tướng sao? Tới tới tới, uống rượu, huống hồ, còn có vị khổ chủ cũng muốn đi trước Thiếu Lâm đâu. Vị kia mới là nóng lòng nhất người. Đúng vậy, thật không nghĩ tới, đại danh đỉnh đỉnh Bắc Kiều Phong dĩ nhiên là người khiết đan. Ngoặc kép chấm chấm, có thể, nói Tiêu Phong càng thích hợp. Thiết quải lão lý nhảy ra làm hòa sự lão, sau đó mọi người còn lại cũng bắt đầu dồn dập nói rằng. Vương Tiền cùng đao khách trong lúc nhất thời có bậc thang. Mỗi người lạnh rên một tiếng ngồi trở lại chỗ ngồi của mình. Lại nói tiếp, trước đây ta còn cố gắng khuynh bội phục Tiêu Phong người này. Một đôi hàng long thập bát trưởng vậy thì thật là thần uy hiển hách. Ta đã từng xa xa xem qua liếc mắt, vậy thì thật là không thể phỏng đoán. Đúng vậy. Nghe nói Tiêu Phong công lực đã đuổi sát Nam Tống bang chủ cái bang Hồng Thất Công hắn lão nhân. Ra, cái bang có nghe đồn hai người luận bàn quá, không biết thật hay giả. Ai, nếu là ta Bắc Tống người, cho là ta Bắc Tống chi phúc. Chỉ tiếc, hắn là cái người khiết đan, không cùng một dân tộc, chắc chắn có ý nghĩ khác a. Nghe nói hắn đoạn thời gian trước mới vừa tháo xuống bang chủ cái bang chi vị. Đã đi trước Thiếu Lâm đòi một nói. Giang hồ lưu truyền tới tin tức. Trước đây Nhạn Môn quan đánh một trận. Tiêu Phong mẫu thân chính là chết ở Thiếu Lâm huyền từ phương trượng trong tay. Đám người nói lên Tiêu Phong. Cái giang hồ này nổi tiếng nhân vật. Không khỏi thổn thức không ngớt. Đang trò chuyện khí thế ngất trời lúc. Khách sạn đại môn đột nhiên rầm một tiếng mở ra, chỉ thấy một vị người xuyên xám lạnh vải cũ bào khôi vĩ nam tử đi nhanh bước vào. Đem bắn tới ánh mặt trời toàn bộ che khuất, nam tử này chừng 30 tuổi, mắt to mày rậm, mũi cao miệng rộng, một tấm tứ phương mặt chữ quốc, nhìn quanh chi tế, rất có uy thế, chỉ là lúc này mang trên mặt phong sương màu sắc, trầm ngưng nghiêm túc.